Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 369, con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khiếu dõi mắt theo bóng lưng Lục Huyền, tâm niệm khẽ động, liền đứng dậy bước ra ngoài. Hiếc chừng hai khắc sau, hai người lần lượt trở lại yến tiệc bắt đầu. Những nha hoàn vận áo hồng váy xanh tay nâng khay thức ăn nối đuôi tiến vào, bày từng món mỹ vị rượu ngon lên bàn. Thành Quốc Công dẫn Lục Huyền đến từng bàn mời rượu. Bàn đầu tiên chính là bàn của trưởng công chúa Vĩnh Bình và Đỗ Tiên Sinh. Điện hạ cùng Đỗ Tiên Sinh tới, lão hủ thật sự vui mừng không xiết. Thành Quốc Công không quen nói lời hoa mỹ, cạn một ly rượu. Mặc Nhi, lát nữa con phải kính điện hạ và Đỗ Tiên Sinh thêm vài chén. Đỗ Niệm nâng chén đã cạn, mỉm cười nhìn Lục Huyền. Ta thấy Lục Mặc bây giờ trầm tĩnh hơn xưa rất nhiều. Có thêm trải nghiệm, cũng không phải chuyện xấu. Tiên Sinh nói chí phải. Lục Huyền nâng chén kính rượu xong bàn của trưởng công chúa, Thành Quốc Công lại dẫn Lục Huyền đến bàn kế tiếp. Trong sảnh tiệc có bày hơn 10 bàn, các phủ đệ quyền quý, trọng thần trong triều đều có người đến. Có thể nói, những người có mặt mũi trong kinh thành gần như đều tề tựu ở đây. Lục Huyền từng bàn từng người kính qua, cuối cùng đến bàn của Lâm Khiếu. Bàn này đều là thanh niên, có cả bằng hữu thân thiết của Lục Mặc là Đậu Tam Lang. Đậu Tam Lang hiếu kỳ hỏi, nghe nói là một người thợ săn cứu huynh. Lục Huyền nghiêng đầu nhìn về một hướng, hắn tên là Xuân Sinh, ngồi ở bên kia. Mọi người ở bàn này theo ánh mắt Lục Huyền nhìn qua, thấy một thiếu niên dung mạo đoan chính. Hắn đang ngồi ở bàn của thân quyến phủ Thành Quốc Công, dáng vẻ có phần ngượng ngùng, không được tự nhiên. Đậu Tam Lang không khỏi lên tiếng, các người xem hắn như người một nhà rồi. Lục Huyền khẽ cười, ân nhân cứu mạng, xem như người nhà là điều nên làm. Lời này có người tán đồng, cũng có người không cho là đúng. Một thợ săn nơi núi rừng, được cứu mạng thì dùng ngân lượng báo đáp là đủ, cần gì phải coi như người trong nhà. Tất nhiên, phủ Thành Quốc Công muốn làm vậy, người ngoài cũng không tiện dị nghị. Một bàn toàn thanh niên liền kéo Lục Huyền mời rượu vòng quanh. Một vòng kính qua rồi, thật sự không uống nổi nữa. Các vị ca ca tha cho ta một lần, sau này mời các huynh uống rượu. Ta muốn ăn gà quay của Đào Nhiên Trai. Lâm Khiếu cười nói, mọi người phụ họa, đúng vậy, đi Đào Nhiên Trai ăn gà quay. Không thành vấn đề, Lục Huyền cùng Lâm Khiếu ánh mắt chạm nhau, nâng chén đi về phía bàn của Xuân Sinh. Khách đều đã kính rượu, hắn cũng có thể ngồi xuống dùng bữa rồi. A Nhai, à không, nhị công tử, ngươi không sao chứ? Xuân Sinh vẻ mặt lo lắng hỏi khi Lục Huyền ngồi xuống bên cạnh. Lục Huyền mỉm cười, Xuân Sinh ca khách khí quá rồi, cứ gọi ta là A Nhai đi. Xuân Sinh vội xua tay, sao có thể, giờ ngươi là công tử phủ Quốc Công, gọi A Nhai thì không hợp lễ. Mạng của ta là do Xuân Sinh ca cứu, một tiếng xưng hô có gì mà không hợp. Xuân Sinh cười ngượng ngùng, mang theo vài phần cảm động chân thành. Lục Huyền ra hiệu cho A Hoàn bên cạnh rót thêm rượu. Xuân Sinh ca, ta kính huynh một chén, ta tửu lượng không tốt. Xuân Sinh nâng chén lên, dưới ánh mắt chăm chú của Lục Huyền, cuối cùng vẫn dốc cạn. Rượu đã 3 tuần, không khí trong tiệc mỗi lúc một náo nhiệt. Đậu Tam Lang cầm chén rượu, lảo đảo đi sang bàn bên cạnh kính rượu. Đậu huynh hình như uống hơi nhiều rồi. Một người cùng bàn vừa nói xong đã thấy Đậu Tam Lang chao đảo, rồi ngã chúi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chén rơi vỡ vang lên giòn tan, lập tức khiến bao ánh mắt đổ dồn sang. Đậu Tam Lang nằm rạp dưới đất, hoàn toàn bất động. Mấy người lập tức đứng dậy định tiến đến xem, nào ngờ vừa nhấc người lên thì đầu óc choáng váng, thân thể lảo đảo rồi lại ngã phịch xuống ghế. Một người thì còn là chuyện thường, nhưng vài người đều như vậy, hiển nhiên có điều bất ổn. Chuyện gì vậy? Ta cảm thấy choáng đầu. Có người đưa tay ôm trán, mắt khép lại, liền ngã gục xuống bàn. Ngày càng nhiều người nhắm mắt ngã xuống, như thể chúng phải dịch bệnh. Chỉ trong khoảnh khắc, cả sảnh tiệc ngoài những a hoàn phụ trách rót rượu ra thì không còn một ai còn tỉnh táo. Cảnh tượng quỷ dị ấy khiến các a hoàn đưa mắt nhìn nhau, luống cuống sợ hãi. Các vị quý nhân làm sao thế này? Một nha hoàn trông còn vững tâm lên tiếng lớn. Mau đi mời đại phu, mời nhiều người một chút. Vài nha hoàn nghe xong liền vội vã chạy ra ngoài, số còn lại tiến lên kiểm tra tình hình. Lão phu nhân, xin người mau tỉnh lại. Phu nhân Thành Quốc Công hoàn toàn không có phản ứng gì với tiếng gọi của nha hoàn. Quốc công gia, quốc công gia. Phu nhân thế tử họ Phương đang bệnh không thể đến, thế tử lại đang du ngoạn chưa về. Các nha hoàn thấy gọi không tình phu phụ Thành Quốc Công, liền chạy tới gọi Lục Huyền. Nhị công tử, xin người tỉnh lại. Lục Huyền nằm gục trên bàn, hoàn toàn không động tĩnh. Bên tay hắn là một chén rượu bị đổ, rượu tràn ra ướt đẫm ống tay áo. Tay còn lại đặt trong đĩa thịt kho. Nhị công tử, Lục Huyền không tỉnh, nhưng người bên cạnh hắn ngẩng đầu lên. Nha hoàn bất ngờ mừng rỡ. Xuân Sinh công tử, xong, khi thấy Xuân Sinh rút ra một thanh đoản đao, nét mừng trên mặt nàng lập tức đông cứng, theo bản năng liền quay đầu bỏ chạy. Xuân Sinh cầm đao đứng dậy, hoàn toàn không đếm xỉa đến các nha hoàn đang bỏ chạy tán loạn, hắn rảo bước thẳng về phía một bàn tiệc. Chính là bàn của trưởng công chúa Vĩnh Bình, bước chân hắn cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt trưởng công chúa, không chút do dự vung đao chém xuống người đang hôn mê kia. Ngay lúc ấy, trưởng công chúa Vĩnh Bình đột ngột mở mắt. Đôi mắt ấy thâm trầm tĩnh mịch, như mặt hồ không gợn sóng. Xuân Sinh thoáng sửng sốt, ngay khi hắn thất thần, trưởng công chúa tung một cước mạnh mẽ. Tuy thân thể bà suy yếu, không thể giao đấu lâu dài. Nhưng một chiêu bất ngờ lại vô cùng chuẩn xác và mạnh mẽ. Xuân Sinh lãnh chọn một cước, liên tiếp lùi lại mấy bước, lập tức bị một bàn tay mạnh mẽ bịt kín miệng. Mùi thịt kho nồng đậm xộc thẳng vào mũi, hắn theo phản xạ quay đầu lại. "Đừng nhúc nhích," giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, một lưỡi chủy thủ đã kề sát sau lưng hắn. Xuân Sinh cảm nhận rõ rệt lưỡi dao sắc bén, thân thể không dám động đậy. Trong tầm mắt của hắn, những người vừa mới còn gục trên bàn, lúc này đã có kẻ ngồi thẳng dậy. Lục Huyền bước đến từ phía trước, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh. Đồng tử Xuân Sinh co rút, người nhớ lại rồi sao? Lục Huyền không vội trả lời, chỉ tiện tay lau phần tay dính nước thịt kho vào vạt áo, rồi đưa tay giật lấy chiếc còi trúc đang đeo trước ngực Xuân Sinh. Người định làm gì? Trong mắt Xuân Sinh hiện rõ nỗi hoảng hốt, bàn tay còn lại đang cầm chủy thủ khẽ ấn về phía trước. Lập tức một giọt máu tươi rịn ra từ cổ Xuân Sinh. Câm miệng, Lục Huyền nói xong, tuy mặt hiện vẻ chán ghét nhưng vẫn đưa chiếc còi trúc lên môi, thổi mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng còi sắc nhọn vang lên, phá tan bầu không khí im lặng trong sảnh tiệc, truyền ra ngoài. Sắc mặt Xuân Sinh thoát cái trắng bệch. Ngươi sao lại biết? Giọng hắn run rẩy dữ dội. Biết tiếng còi này là tín hiệu để các ngươi hành động sao? Lục Huyền mỉm cười, còn không phải nhờ ngươi sao, nếu không, ta làm sao có thể bắt trọn ổ được chứ? Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng binh khí va chạm, Lâm Huynh, giao hắn cho Huynh, Lục Huyền lập tức trói chặt Xuân Sinh lại, đẩy sang cho Lâm Khiếu. Lâm Khiếu đảo mắt nhìn qua những khách nhân phần lớn vẫn còn đang hôn mê. Không cho bọn họ uống thuốc giải sao? Lục Huyền liếc qua Xuân Sinh sắc mặt hắn đã xám ngoét như cho khóe môi nhếch lên nhẹ nhẹ. Ta nghĩ rồi, để họ ngủ thì yên tâm hơn. Khách nhân đến đây phần lớn đều là văn nhân nhã sĩ. Thân thể yếu nhược, nếu tỉnh lại la hét chạy loạn thì càng thêm rối rắm. Lâm Khiếu nghĩ thấy cũng phải, bật cười. Người này giao cho ta, huynh cẩn thận, kết thúc cho nhanh. Lục Huyền gật đầu, sải bước rời khỏi sảnh tiệc. Cách chương.